Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm. Kỹ năng, sinh sản vô hạn, xông tới dã man, quét ngang ngàn quân, chiến tranh dẫm đạp, điên cuồng đạp lên mặt đất, tạo thành đả kích hủy diệt với tất cả địch nhân chung quanh. Giới thiệu, đây là cổ thụ khổng lồ sinh ra để chiến đấu, đấu tranh anh dũng, xé bỏ phòng tuyến địch nhân, là lá chắn kiên cố nhất cùng với quân tiên phong trong chiến tranh. Tên, cổ thụ tự nhiên. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 775. Thể chất, 890. Nhanh nhẹn, 775. Tinh thần, 890. Kỹ năng, sinh sản vô hạn, xông tới dã man, quét ngang ngàn quân, thịnh vượng, gọi thêm thụ yêu phụ trợ chiến đấu, thuộc tính bằng một nửa bản thể, không hạn chế số lượng, liên tục trong vòng 7 phút. Giới thiệu, cổ thụ giỏi câu thông với tự nhiên, am hiểu gọi thụ yêu tác chiến, khi cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, một cây có thể chống chọi với thiên quân vạn mã. Thụ tinh lên tới cấp 7, cũng có được hai hình thái. Cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên. Một đứa là công kích quần thể, một đứa là triệu hồi quần thể. Giống như sinh ra vì chiến tranh, khiến cường độ hàng đầu tiên trong đội hình binh chủng của Lâm Hữu tăng lên mảng lớn. Làm Lâm Hữu vui vô cùng chính là số lượng thụ yêu do cổ thụ tự nhiên gọi đến, lại là không hạn chế số lượng. Nói cách khác, chỉ cần tự nhiên lực của nó khôi phục đủ nhanh, nó có thể cuồn cuộn không ngừng chiêu mộ thụ yêu gia nhập chiến đấu, hơn nữa liên tục trong thời gian 7 phút. Kể cả khi thuộc tính của đám thụ yêu này chỉ bằng một nửa bản thể, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngoài thụ tinh ra thì vẫn còn một binh chủng khác cũng làm cho hắn chú ý. Đó chính là binh chủng hoa ăn thịt người hắn vẫn luôn không quá chú ý. Trước đó, bởi vì hoa ăn thịt người không có bao nhiêu năng lực di chuyển cho nên hắn tạm thời không để ý đến binh chủng này, chỉ để nó ở nhà đóng giữ lãnh địa. Nhưng sau khi binh chủng này lên tới cấp 7, hắn đã phát hiện mình sai, mà còn sai đến vô cùng không hợp thói thường. Tên, Hoa Vương ăn thịt. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, không trên 2500. Sức mạnh, 820. Thể chất, 900. Tốc độ, 500. Tinh thần, 820. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, cắn nuốt, gai gỗ ăn mòn, tước đoạt, cắn nuốt thi thể kẻ địch, đồng thời còn có thể phục chế một kỹ năng của kẻ địch, nhiều nhất có thể phục chế một, nếu như cấp độ của kẻ địch không thua kém bản thân sẽ còn thu hoạch được một điểm kinh nghiệm ngoài định mức. Giới thiệu, vương giả trong các loài hoa, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng tước đoạt tất cả năng lượng của chúng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Kỹ năng sao chép. Hơn nữa còn lấy được kinh nghiệm. Còn có kỹ năng nào kỳ quái hơn cái này sao? Lâm Hữu thật sự sợ ngây người. Kỹ năng sao chép có vô hạn khả năng tạm thời không nói đến. Chỉ riêng hiệu quả thôn vệ một thi thể ngoài định mức gia tăng một điểm kinh nghiệm cũng đủ để cho hắn động tâm. Phải biết, trong chiến đấu chính là không bao giờ thiếu thi thể. Vận khí hơi tốt, thậm chí có thể một lần nuốt mấy trăm hơn ngàn thi thể, nhiều đến mấy lần, chẳng phải là sẽ trực tiếp lên tới cấp 8 sao. Quả thực chính là thần kỹ thăng cấp. Mà lại càng làm cho Lâm Hữu mừng rỡ là. Sau khi lên tới cấp 7, nhanh nhẹn của Hoa Vương ăn thịt người đã tăng vọt đến 500 điểm, tuy trong ngang cấp không cao lắm, nhưng cũng đã có năng lực di chuyển không kém, mang đi ra ngoài chiến đấu hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hữu nghĩ tới đây, không nhịn được nhìn về phía hoa ăn thịt. Phát hiện sau khi thăng cấp, từng rễ cây thô to đã bị thay thế bằng ba nụ hoa to lớn, vừa đi vừa về vặn vẹo trên không trung. Trong miệng tràn đầy răng nanh, còn chảy ra từng giọt dịch thể ăn mòn. Sợ là vừa cắn một cái cũng có thể nuốt người sống vào miệng, trong nháy mắt hóa thành nước đặc. Binh chủng chiến đấu thêm một làm cho tâm tình của hắn trong nháy mắt tốt hơn rất nhiều. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục xem xét binh chủng thăng cấp chưa thấy qua còn lại. Cũng giống như hắn vẫn luôn chú ý rêu trang giáp. Tên, rêu trang giáp. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, không trên 2500. Sức mạnh, 250. Thể chất, 250. Tốc độ, 250. Tinh thần, 250. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, cộng sinh, bọc thép, quán chú tự nhiên, hấp thu lực lượng tự nhiên, cung cấp cho ký chủ, cũng tăng lên rất nhiều tốc độ khôi phục lực lượng tự nhiên cho ký chủ. Giới thiệu, một trong binh chủng thực vật kiểu hình trang bị, cùng với những thực vật rêu khác cùng tồn tại, có thể tăng lên rất nhiều ký chủ thực lực, cùng phòng ngự cùng khôi phục năng lực. Rêu trang giáp lên tới cấp 7, cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ là rêu gai nhọn trên người trở nên cứng và dài hơn mà thôi. Nhưng lúc đầu 4 thuộc tính của nó là 60 điểm, bạo tăng đến 250 điểm. Thuộc tính này ở trong binh chủng cấp 7 tuy không tính là gì, nhưng cộng sinh lên trên thân thực vật khác lại là một tăng lên phi thường to lớn. Mà cái giá phải trả chỉ là một vị trí binh chủng mà thôi. Quan trọng nhất chính là, nó còn lĩnh ngộ một kỹ năng mới rất hữu dụng. Điều khiển tự nhiên. Trải qua thời gian tìm hiểu lâu như vậy, Lâm Hữu cơ bản đã biết, cái gọi là lực lượng tự nhiên này không sai biệt lắm tương đương với điểm ma pháp của các thực vật. Mỗi lần phóng ra kỹ năng đều sẽ tiêu hao một lượng sức mạnh tự nhiên nhất định. Chờ sau khi khôi phục mới có thể lần nữa phóng ra, có thậm chí sẽ có thời kỳ trống rỗng. Nhưng kỹ năng này xuất hiện lại một lần giải quyết vấn đề khó khăn này. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, lập tức để bản thể rêu trang giáp cộng sinh lên trên thân Thanh Đằng, thay thế rêu cấp 6 trên người Thanh Đằng tới. Như vậy bản thể của nó cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, tốc độ của Thanh Đằng đã tăng lên đến 325 điểm, cuối cùng cũng có thể mang theo nó ra cửa. Tuy tác dụng chủ yếu của Thanh Đằng là giữ nhà, nhưng cũng không khỏi làm cho Lâm Hữu cao hứng. Nhất là thuộc tính thể chất của Thanh Đằng đã vọt thẳng phá vỡ ràng buộc của cấp 7, đạt tới mức độ kinh khủng 1250, cấp 7 bình thường muốn thương tổn đến nó cũng khó khăn. Còn về 7 binh chủng có mọc thêm vô hạn thì Lâm Hữu để chúng nó tạm thời cộng sinh lên trên thân cổ thụ chiến tranh và cổ thụ tự nhiên, dung hợp hoàn mỹ với hai loại kỹ năng mới của cổ thụ. Lại là một sự tăng lên vô cùng to lớn. Thế nhưng, chuyện làm cho Lâm Hữu cao hứng còn xa không chỉ như thế. Ngay khi hắn thu hồi ánh mắt, chuẩn bị nhìn về phía binh chủng chiến sĩ xương rồng tròn, quản đậu xạ thủ, còn có cỏ đèn lồng khi thăng cấp thì vài tiếng nhắc nhở đột nhiên liên tiếp vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công chen vào bảng xếp hạng công quốc, cấp 6, trước hạng 100. Chúc mừng ký chủ, thành công chen vào bảng xếp hạng công quốc, cấp 6, trước hạng 10. Chúc mừng ký chủ, thành công leo lên hạng 1 bảng xếp hạng công quốc, cấp 6, thu hoạch được vinh diệu lãnh địa, ngôi sao mới sáng chói. Chúc mừng ký chủ, thành công leo lên bảng xếp hạng vương quốc, cấp 6, xếp hạng hiện tại, hạng 4. Lâm Hữu sững sờ cả người. Nghe thấy từng câu nhắc nhở, này hắn thậm chí đều tưởng rằng mình nghe lầm. Đừng nói hắn. Cho dù là các lãnh chúa trong công quốc, hoặc trong vương quốc đang chú ý bảng xếp hạng đều bị biến động bảng xếp hạng đột nhiên xuất hiện này làm giật nảy mình. Toàn bộ kênh nói chuyện phím đầu tiên là yên tĩnh một chút, sau đó lập tức nổ tung. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hạng một bảng xếp hạng cấp 6 đột nhiên đổi người rồi? Ta cũng nhìn thấy. Ngay cả Thu Trường Sinh hạng 1 cũng bị đẩy xuống dưới. Người tên là Lâm Hữu này đến cùng là ai? Sao đột nhiên lại vọt tới hạng 1? Các ngươi mau nhìn xếp hạng vương quốc. Tên của hắn vọt tới thứ tư. T. Hạng 4 trong vương quốc. Trong lúc kinh hô, những lãnh chúa được mở khóa quyền hạn xem bảng xếp hạng vương quốc vội vàng ấn mở bảng xếp hạng, quả nhiên phát hiện tên Lâm Hữu xuất hiện ở hạng 4. Hạng 1, Ôn Hoa, cấp 6, hệ vong linh, vương quốc Thánh Diệu. Hạng 2, Phương Văn Lan, cấp 6, hệ côn trùng, vương quốc Thánh Diệu. Hạng 3, Lục Thần Minh, cấp 6, hệ thiên sứ, vương quốc Thánh Diệu. Hạng 4, Lâm Hữu, cấp 6, hệ thực vật, công quốc Đại Hoang. Hạng 1 công quốc, tăng thêm hạng 4 vương quốc. Như vậy phải có thực lực khủng bố cỡ nào? Hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào, đột nhiên leo lên. Thậm chí ngay cả trong kênh nói chuyện của vương quốc cũng có không ít người đang nói về chuyện này. Còn về những lãnh chúa cấp cao kia thì ôm lấy tâm trạng xem kịch ăn dưa, thoáng có chút kinh ngạc nhìn nghị luận phía trên kênh, cũng không tỏ chút thái độ nào. Dù sao lãnh chúa cấp 6 đối với bọn hắn cũng không đáng kể chút nào. Nhưng không thể không nói, lần này Lâm Hữu tạo thành oanh động vẫn vô cùng kịch liệt. Mà ngay khi tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của Lâm Hữu thì một tin tức đột nhiên xuất hiện nhiều lần trên đường công quốc. Ta nhớ hắn rồi, trước đó giống như hắn xếp hạng phía trước ta, xếp hạng hơn 300 trên bảng xếp hạng công quốc, cấp 6. Mẹ nó, hạng hơn 300. Thật hay giả? một lần từ hạng hơn 300 xông lên hạng 1. Cái này cũng quá trâu bò rồi. Không ngờ trong công quốc Đại Hoang chúng ta lại có loại ngoan nhân này. Sao hắn có thể làm được? Chẳng lẽ một lần có tới 120 binh chủng lên tới cấp 7 sao? Đừng nói. Trong một mảng lớn trò chuyện, còn thật có người đoán được 7-8 phần chân tướng. Nhưng cũng không phải là một lần thăng cấp 120 cái cấp 7, mà chính là hơn 200 binh chủng cấp 7. Quả thực chính là phương thức tăng trưởng bạo phát. Đây cũng là chỗ kinh khủng của năng lực đột biến phối hợp với kỹ năng mọc thêm. Nhìn kênh nói chuyện phím không ngừng nổi lên tin nhắn. Lâm Hữu cũng phải mất một lúc mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng phong phú. Nhưng loại tình huống này, hắn đã sớm đoán được trước khi đột biến ra binh chủng mọc thêm, cho nên cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn, chỉ là không ngờ sẽ sinh ra oanh động lớn như thế mà thôi. Mà đúng lúc này, trong thành Hoàng Sa bỗng nhiên vang lên một mảng lớn rối loạn. Chỉ thấy trên bầu trời thành Hoàng Sa, một vương miện màu vàng to lớn đột nhiên xuất hiện, treo cao phía trên pho tượng lãnh chúa, buông xuống dưới từng mảnh ánh sáng màu vàng. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vinh diệu lãnh địa, ngôi sao mới sáng chói. Vinh diệu này chỉ có danh tài hạng 1 trên bảng xếp hạng mới có thể đạt được. Trong lúc vinh diệu chi quang tồn tại, tốc độ tín ngưỡng gia tăng thêm 50%. Tăng lên tốc độ thu hoạch tín ngưỡng. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn về phía cái vương miện trên bầu trời thành Hoàng Sa. Không ngờ hạng 1 bảng xếp hạng lại còn có loại khen thưởng thêm này. Khó trách trước đó gia hỏa kia chậm chạp không thấy lên tới cấp 7, chỉ sợ là bởi vì phúc lợi đứng đầu bảng này nên mới không thăng lên. Đây chính là đồ tốt. Tăng lên 50% tốc độ thu hoạch điểm tín ngưỡng, nói cách khác, hiện tại mỗi ngày hắn thu hoạch 4-5 điểm tín ngưỡng, sẽ trực tiếp tăng lên tới mỗi ngày 6-7 điểm. Vừa nhìn thì thấy rất ít, nhưng tuyệt đối là tăng lên rất to lớn. Thậm chí làm cho vô số lãnh chúa điên cuồng. Dù đến lúc đó hắn thu thập đầy đủ 500 điểm lực lượng tín ngưỡng, cũng có thể trước không thăng cấp, tiếp tục tích lũy tín ngưỡng, chờ sau khi tham gia chiến trường vạn giới lại tăng cấp 7. Như vậy cất bước cũng sẽ cao hơn so với cấp 7 bình thường rất nhiều. Xem ra phải chiếm đóng hạng một này thật lâu mới được. Lâm Hữu tự lẩm bẩm, hai mắt dần dần híp lại. Lấy số lượng binh chủng cấp 7 hiện tại của hắn, tuyệt đối là nghiền ép cấp bậc lãnh chúa cấp 6 của toàn bộ công quốc Đại Hoang. Dù là những tên nắm giữ binh chủng đẻ trứng có kỹ năng sao chép cũng khó mà với tới. Lại thêm mấy binh chủng anh hùng vương tộc thuộc tính cường đại trợ giúp, muốn vượt qua hắn cũng không dễ dàng như vậy. Đáng giá chú ý duy nhất chính là ba người trên bảng xếp hạng vương quốc kia. Có thể sau khi hắn có hơn 200 binh chủng cấp 7 mà vẫn vượt qua hắn, hiển nhiên số lượng binh chủng cấp 7 không chỉ 200. Mà hắn cũng chú ý tới. Sau khi lãnh chúa đạt tới cấp độ nhất định, giống hệ vong linh và hệ côn trùng sẽ có binh chủng danh hiệu thiên tai cũng bắt đầu bộc lộ tài năng, thể hiện ra ưu thế trên số lượng. Thậm chí ngay cả binh chủng đơn độc cường hãn như hệ thiên sứ và hệ ác ma cũng bị đè qua một đầu. Quả nhiên, không có binh chủng phế nhất, chỉ là thời cơ chưa tới thôi. Nhưng cho dù như vậy, Lâm Hữu cũng có tự tin, sau khi tất cả binh chủng của hắn đều lên tới cấp 7, có thể một lần hành động lấy được hạng một bảng xếp hạng vương quốc này. Nghĩ xong, hắn đi đến trước mặt những thực vật mới tiến cấp, tiếp tục kiểm tra thuộc tính của bọn nó. Mà hắn không biết là lúc này, mấy thành thị xung quanh thành Hoàng Sa sớm vì tin tức bảng xếp hạng thay đổi mà lâm vào trong một mảnh rối loạn. Mỗi lãnh chúa đều vội vã triệu tập thủ hạ của mình, triệu mở cuộc họp khẩn cấp trong phủ. Lãnh chúa đại nhân, người đi tìm hiểu tin tức về đến rồi. Trong phủ lãnh chúa Thành Song Diệp, một người tu luyện nhanh chóng từ ngoài chạy vào. Mạnh Thanh An ngồi trong hội trường thấy thế, lập tức đứng dậy. Thế nào? Điều tra rõ ràng chưa? Có phát hiện cái gì dị thường hay không? Có thể nhìn ra được, lúc này Mạnh Thanh An vô cùng gấp gáp, thậm chí còn có chút bối rối, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người tu luyện phụ trách truyền tin tức. Người tu luyện kia không có dừng lại, nói thẳng. Hồi lãnh chúa đại nhân, đã điều tra rõ ràng, buổi sáng hôm nay, trên bầu trời thành Hoàng Sa đột nhiên xuất hiện dị tượng, có một vương miện màu vàng hạ xuống. Vương miện màu vàng. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Mạnh Thanh An ngã ngồi về trên ghế, đồng tử chấn động kịch liệt. Hắn vốn cho rằng, cái tên đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng có thể là trùng tên. Nhưng lại không nghĩ rằng, mọi việc đều là thật. Người hàng xóm này của hắn lại chính là kẻ hung hãn đột nhiên xông lên hạng một bảng xếp hạng cấp 6 công quốc. Hạng một công quốc thì cũng thôi đi. Hắn lại còn đồng thời chen vào bảng xếp hạng vương quốc, đạt tới hạng 4. Cho dù là chính tai nghe được, Mạnh Thanh An cũng cảm thấy mình như đang nằm mơ. Loại công quốc ở nơi biên cảnh hẻo lánh này sao lại xuất hiện nhân vật biến thái như vậy? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng lại biết, sau này mình phải làm cái gì, mà lại không thể không làm. Nghĩ tới đây, toàn thân hắn run một chút, vội vàng nhìn về phía một lão giả cấp 6 bên cạnh. Trước đó, các ngươi đi Thành Hoàng Sa tặng lễ, lãnh chúa Thành Hoàng Sa có phải đã nói mời ta đến đó làm khách hay không? Đúng, lúc đó lãnh chúa Thành Hoàng Sa đích thật là nói như vậy. Lão giả gật đầu đáp lại. Vậy thì tốt, tranh thủ thời gian lại chuẩn bị thêm một phần hậu lễ, ta muốn đích thân đi Thành Hoàng Sa một chuyến. Lãnh chúa đại nhân tuyệt đối không thể. Ngài như vậy đi qua, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Những người tu luyện phía dưới trong nháy mắt kinh ngạc, ào ào đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nguy hiểm? Chẳng lẽ ta ở lại đây thì an toàn sao? Mạnh Thanh An hỏi ngược lại. Hạng một bảng xếp hạng là khái niệm gì, hắn vô cùng rõ ràng. Chí ít cũng phải có đủ quân số binh chủng cấp 7. Thậm chí còn khả năng nhiều hơn. Một năng lượng kinh khủng như vậy, chỉ cần đối phương nguyện ý, sang toàn bộ thành song diệt thành bình địa cũng không có chút khó khăn nào. Hắn không hiểu vì sao thực lực Lâm Hữu lại đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, hắn nên làm gì. Mà có một hàng xóm thực lực cường đại như vậy, với hắn mà nói cũng chưa chắc không phải một cơ hội tuyệt vời. Cho nên sau khi nói rõ quan hệ lợi hại với những thủ hạ này, toàn bộ thành song diệt bắt đầu chuyển động, mấy xe vật tư thông qua xe ngựa và binh chủng máy móc, kéo đến phương hướng Thành Hoàng Sa. Mà bản thân Mạnh Thanh An thì tự mình dẫn đội, trùng điệp xuất phát. Cùng lúc đó, ở phía xa một bên khác ngoài thành Huyền Dương, cũng xảy ra chuyện giống vậy. Lãnh chúa thành Huyền Dương, Triệu Đình cũng mang theo một đống lớn vật tư, tự mình chạy tới phương hướng Thành Hoàng Sa, hiển nhiên cũng vừa lấy được tin tức. Không có cách, phía trên Thành Hoàng Sa lơ lửng vinh diệu chi quang thật sự quá chói mắt. Chỉ cần nghe ngóng một chút đã có thể nghe ngóng được tin tức cụ thể. Kết hợp với sáng sớm hôm nay bảng xếp hạng biến động, cho dù ngốc cũng có thể đoán ra cái 8-9 phần 10, muốn ba may cũng không kịp. Mới vừa qua hơn nửa giờ, ngoài lãnh địa của Lâm Hữu đã truyền đến một tiếng hô hoáng lo lắng. Lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa thành Song Diệp và thành Huyền Dương cầu kiến. Nghe được âm thanh hô hoáng này, Lâm Hữu vốn đang ở trong lãnh địa chế tác quyển trục phụ ma nhất thời dừng động tác trong tay lại. Hắn cũng đoán được một chút ý đồ của hai người này đến, vỗ tay đứng dậy, dẫn theo 10 binh chủng cấp 7 bay khỏi lãnh địa, nhanh chóng chạy tới phương hướng Thành Hoàng Sa. Mà lúc này, phía ngoài cửa thành Thành Hoàng Sa cũng đã tụ tập đầy ắp xe cộ. Dẫn đầu, rõ ràng là lãnh chúa thành Song Diệp, Mạnh Thanh An, còn có lãnh chúa thành Huyền Dương, Triệu Đình. Hai người bọn họ tự mình tới, ngược lại là có chút vượt quá Lâm Hữu dự kiến. Hắn lập tức ra lệnh cho Rồng Yêu Vương hạ xuống phía ngoài cửa thành, nhẹ nhõm xoay người rơi xuống đất, binh chủng bên cạnh cũng ào ào đi đến hai bên hắn. Cảnh tượng thật lớn này nhất thời làm trong lòng hai người Mạnh Thanh An chờ ở ngoài thành giật mình, vội vàng ra nghênh đón. Huynh đệ Lâm Hữu, ngươi cuối cùng đã đến. Lãnh chúa Lâm Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Thật đúng là khách hiếm khi đến, không ngờ hai người các ngươi sẽ cùng nhau tới, đừng đứng đây nữa, vào trong thành ngồi đi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau hai người, cười nói. Nếu là tới tặng lễ, vậy hắn đương nhiên sẽ không từ chối người ở ngoài cửa, lập tức gọi người nhường ra một con đường cho bọn hắn. Vốn cục thế còn dương cung bạc kiếm, nhất thời tiêu tán. Sau đó, hai đội xe được đám người Ngụy Cương hộ tống, cùng Lâm Hữu chậm rãi đi vào trong thành. Để huynh đệ chê cười, chúng ta trùng hợp gặp phải trên đường, cho nên mới cùng nhau tới, hy vọng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Mạnh huynh nói cũng là lời ta muốn nói. Mạnh Thanh An và Triệu Đình xấu hổ nói, đồng thời âm thầm dò xét xung quanh. Khi bọn hắn nhìn thấy vinh diệu chi quang gần trong gang tấc trên bầu trời thành Hoàng Sa thì con ngươi của hắn đều không khống chế được, run lên một chút. Trọn vẹn hơn một giờ, Lâm Hữu đều ở trong đại sảnh tiếp khách nói chuyện với hai người Mạnh Thanh An nhau. Nhưng chủ đề thảo luận không nằm ngoài chuyện muốn kết nối hợp tác buôn bán, Lâm Hữu ngược lại cũng không để ý có thêm mấy đường kinh doanh. Nói chuyện mãi tới giữa trưa, hai người mới cùng Lâm Hữu tiễn đưa ra ngoài thành. Vậy thì, Lâm Hữu huynh đệ, chúng ta sẽ đi về trước, ngày khác có cơ hội lại tụ họp. Bảo trọng. Mạnh Thanh An và Triệu Đình mang theo thủ hạ của mình chuẩn bị tốt xe cộ, sau đó chào tạm biệt Lâm Hữu. Khác với cảm giác khẩn trương lo lắng lúc đến, lúc này, biểu cảm của bọn hắn rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, tảng đá nghẹn trong cổ họng cũng rơi xuống. Có cơ hội tới ngồi nhiều một chút. Lâm Hữu đứng ở trên đầu cầu, ý cười đầy mặt đáp lại bọn họ. Vừa rồi hắn đơn giản nhìn một chút. Trong vật tư hai người đưa tới, có rất nhiều đều là vật liệu hiện tại hắn đang cần. Ví dụ như bột phấn ma pháp, lương thực, còn có đủ loại tài liệu quý hiếm mà chế tạo trang bị có thể cần dùng đến, cùng với dược thảo chế tạo dược tề. Hàng xóm tốt như vậy, đi đâu tìm? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Dứt khoát ngày nào cũng đến đều được. Dù sao hắn cũng không ngại có nhiều vật tư hơn. Lâm Hữu, thì ra ngươi ở chỗ này, vừa rồi ta có chuyện tìm ngươi. Ngay lúc này, một tiếng hô hoáng vang lên. Mạch Cách Ân mang theo mấy tộc nhân và mấy chiếc xe ngựa xuất hiện, chậm rãi lái về phía cổng thành. Mấy người vốn đang nói chuyện với nhau, nhất thời theo tiếng nhìn qua. Người lùn. Mạnh Thanh An và Triệu Đình cùng nhau giật mình. Tuy trước đó bọn họ đã sớm thông qua điều tra biết được dưới tay Lâm Hữu có Mạch Cách Ân, nhưng khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, trên xe ngựa của những người lùn này xếp đầy vật liệu. Không ngờ lại tất cả đều là khôi giáp và vũ khí được chế tạo tinh xảo. Mà số lượng còn cực kỳ khoa trương. Cứ như vậy chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, dừng ở ven đường. Thế nào? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hữu nhìn về phía Mạch Cách Ân, nghi ngờ hỏi. Cũng không có việc lớn gì, chính là đưa cho ngươi trang bị đã nói trước đó, thuận tiện muốn đổi chút lương thực trước đó ngươi cho ta còn nữa không? Các tộc nhân của ta đều nói rất thích, có thể cho ta thêm 2-3 ngàn cân nữa không? Mạch Cách Ân nhìn cũng không nhìn mấy người Mạnh Thanh An một chút, trực tiếp nói chuyện với Lâm Hữu. Lương thực trong miệng Mạch Cách Ân, đương nhiên không phải lương thực bình thường, mà chính là lương thực cường hóa được trồng ngoài thành Hoàng Sa. Từ sau lần đầu tiên được ăn lương thực này, nhóm người lùn đã cực kỳ thích, kết quả mỗi lần đưa trang bị tới đều đòi hỏi Lâm Hữu, làm cho hắn vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không cho. Dù sao thì giá trị của những trang bị này thực sự cao hơn lương thực nhiều lắm. Nhưng Lâm Hữu không ngờ, Mạch Cách Ân vừa mở miệng đã đòi 3.000 cân, kém chút làm cho hắn ngất đi. 3.000 cân, ngươi tưởng lương thực đó là gió lớn thổi tới à? Nhiều nhất 1.000 cân, không thể nhiều hơn nữa, người trong thành ta còn trông cậy vào những thứ lương thực này để sống đấy. 1.000 cân, có phải hơi ít quá hay không? Mạch Cách Ân lúng túng xoa xoa tay, hoàn toàn không có uy nghiêm của một vị vua. Thật ra không chỉ là tộc nhân của hắn, ngay cả chính hắn cũng đều rất ưa thích loại lương thực này. Không những có thể cường hóa thân thể, còn có thể tăng lên lực lượng trong thời gian ngắn, mà lại còn ngon hơn lương thực bình thường. Khó trách lại thèm đến như vậy. Nhưng nhìn biểu cảm của Lâm Hữu, hắn đành phải thỏa hiệp. Được thôi, 1.000 cân thì 1.000 cân, nhưng ngươi phải hứa với ta, sau này khi sản lượng của những thứ lương thực này nhiều hơn thì phải để cho chúng ta nhiều hơn một chút. Yên tâm đi, chờ sau khi có sản lượng lớn sẽ không thiếu cho các ngươi. Lâm Hữu trực tiếp đáp ứng, sau đó nhìn về phía xe ngựa sau lưng Mạch Cách Ân. Đúng rồi, trang bị này của các ngươi đã làm đủ rồi sao? Dựa theo yêu cầu của ngươi, 30 bộ cấp 4 đến cấp 6, còn có 50 bộ trang bị cơ bản, đều đưa tới cho ngươi. Tốt, trước hết cứ đặt ở đó đi, chờ sau này ta gọi người tới lấy. Lâm Hữu hời hợt nói, đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng hắn lại không biết, sau khi hai người bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì trong lòng sớm đã cực kỳ kinh ngạc. 30 bộ trang bị cấp 4 đến cấp 6. Hơn nữa còn là từ người lùn tự mình chế tạo. Bọn hắn nhìn thấy cũng nhịn không được có chút trông mà thèm. Do dự một chút, Mạnh Thanh An đột nhiên chen vào, lúng túng nói. Cái kia. Khụ khụ, Lâm Hữu huynh đệ, không biết những trang bị này, các ngươi có tính bán hay không? Ta có thể mua với giá cao. Ta cũng giống vậy, nguyện ý mua với giá cao. Triệu Đình cũng vội chen vào nói. Các ngươi muốn mua. Lâm Hữu quay đầu nhìn bọn họ. Có thể là có thể. Nhưng đây không phải ta quyết định, các ngươi đến hỏi gia hỏa này. Nói xong, hắn chỉ Mạch Cách Ân bên cạnh. Hai người thấy thế, ánh mắt chờ đợi nhất thời rơi xuống trên người Mạch Cách Ân. Nhưng không ngờ, Mạch Cách Ân chỉ liếc bọn họ một chút, trực tiếp thu hồi ánh mắt. Không hứng thú. Y. Hô hấp của Mạnh Thanh An và Triệu Đình chậm lại, không ngờ sẽ bị từ chối dứt khoát như vậy, lại nhìn về phía Lâm Hữu, thấy hắn bất đắc dĩ nhún vai, bọn họ đành phải tiếc nuối nói. Tốt, sau này Lâm Hữu huynh đệ có dự định bán ra trang bị thì nhớ đến liên hệ ta. Cũng có thể liên hệ ta, giá cả cao một chút cũng không sao. Nói xong, hai người quay trở lại đội xe, mang theo đội ngũ của mình rời khỏi. Đối với việc nhỏ xen giữa này, Lâm Hữu cũng không để ý. Ở ngoài thành hàng huyên với Mạch Cách Ân một lúc, sau đó gọi người tới chở những trang bị này vào trong thành, thuận tiện chất những lương thực đã chuẩn bị lên xe ngựa, cho bộ tộc người lùng đưa đi. Ngụy Cương vốn đang trong thành huấn luyện binh lính nghe thấy có trang phục mới chuẩn bị lĩnh, lập tức mang theo một đám thủ hạ vội vàng ra khỏi thành, quả thực chạy còn nhanh hơn thỏ. Dù sao, đây chính là trang bị do người lùng nhất tộc tự tay chế tạo, không những tinh lương hơn trang bị bình thường, mà giá trị càng còn cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Trong tất cả thành thị xung quanh đây, đoán chừng cũng chỉ có thành Hoàng Sa có thể có đãi ngộ này. Làm cho người đi qua đường nhìn đến hai mắt đăm đăm, không ngừng hâm mộ. Thậm chí có không ít người tu luyện la hét muốn gia nhập thành Hoàng Sa, làm việc cho Lâm Hữu. Đối với những người tu luyện vừa gia nhập này, Lâm Hữu đương nhiên không thể nào lập tức cung cấp trang bị và tư nguyên. Mà chính là để Tiết Trường Quý và Ngụy Cương quan sát cân nhắc, sau đó phân phối dựa theo cống hiến, tránh khỏi đến lúc đó cầm trang bị chạy trốn. Nhất định phải bảo đảm trung thành thì mới có giá trị bồi dưỡng. Cứ như vậy, bàn giao chuyện xong, Lâm Hữu lại lần nữa trở lại trong lãnh địa, dùng bột phấn ma pháp vừa lấy được, tiếp tục chế tạo quyển trục phụ ma. Mà Lâm Hữu không biết là tin tức hắn trèo lên đỉnh bảng xếp hạng cấp 6 công quốc, cũng được quốc vương Kỷ Tinh Hà chú ý. Lúc này, Kỷ Tinh Hà đang ngồi ở trên vương vị trong cung điện, nhìn bảng xếp hạng. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bỗng nhiên, cửa lớn cung điện mở ra. Một thiếu nữ mặc áo giáp, eo treo bội kiếm, tư thế hiên ngang đi đến. Kỷ Tinh Hà ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia ý cười ôn hòa đã lâu không thấy. Vân sư ngươi đã đến, mau tới đây ngồi, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Là chuyện liên quan tới bảng xếp hạng. Thiếu nữ đi vào, ngồi xuống bên cạnh Kỷ Tinh Hà. Nàng có mái tóc dài như tuyết rơi vào bên hông, môi nhuận như ngọc, lông mày như cành liễu, bề ngoài ôn nhu, kết hợp với khí tức lãnh ngạo toàn thân tản ra lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai đầu lông mày còn có mấy phần giống với Kỷ Tinh Hà. Thiếu nữ này chính là con gái của Kỷ Tinh Hà, cũng chính là công chúa của công quốc Đại Hoang, Kỷ Vân Sương. Thế nào? Ngươi cảm thấy việc bảng xếp hạng thay đổi lần này như thế nào? Kỷ Tinh Hà một tay vuốt cằm, nhìn giao diện bảng xếp hạng trước mắt, ánh mắt đầy thâm thúy. Có thể đè qua Thu Trường Sinh một đầu, người tên là Lâm Hữu này thật không đơn giản, nhưng làm cho ta để ý hắn nhất chính là bài danh vương quốc. Trong con ngươi và thanh tịnh lạnh lùng của Kỷ Vân Sương chớp lên một tia kinh hãi. Nàng làm người xếp hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng cấp 6 công quốc trong thời gian dài, đương nhiên vô cùng hiểu rõ đối với bảng xếp hạng, cũng biết bảng xếp hạng vương quốc khủng bố thế nào. Bởi vì cho dù là nàng thì trong vương quốc cũng chỉ xếp tới hơn 100 mà thôi. Đủ để thấy thiên chi kiêu tử trong các công quốc còn lại cường hãn đến mức nào. Chuyện này còn không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là, cho tới nay, 10 vị trí đầu bảng xếp hạng vương quốc đều bị người ở trong vương quốc Thánh Diệu bá chiếm, có rất ít người thuộc công quốc có thể chen vào được. Thế mà Lâm Hữu này vừa xuất hiện đã trực tiếp xông vào 10 vị trí đầu, thậm chí đạt tới vị trí cực kỳ khoa trương, hạng 4. Đừng nói là nàng, chỉ sợ hiện tại toàn bộ lãnh chúa cấp 6 trong vương quốc Thánh Diệu đều đã lâm vào trong một mảnh xôn xao. Nàng tò mò, lập tức hỏi. Cha, ngươi biết hắn là lãnh chúa nơi nào không? Sao từ trước tới giờ ta chưa từng nghe nói về người này? Ngươi đương nhiên là chưa nghe nói về hắn. Kỷ Tinh Hà cười hòa ái một tiếng. Bởi vì hắn chỉ vừa buông xuống tháng trước. Tháng trước? Sao có thể? Kỷ Vân Sương đưa tay che đôi môi lại, vẻ kinh hãi trong mắt lập tức không gì che giấu được. Trong thời gian một tháng, từ vừa buông xuống, vọt thẳng đến hạng một bảng xếp hạng cấp 6. Nếu không phải chính miệng Kỷ Tinh Hà nói, nàng tuyệt không thể tin được đây là sự thật. Thật ra ta cũng vô cùng ngoài ý muốn, không ngờ trong nước Đại Hoang chúng ta lại xuất hiện một lãnh chúa có thiên phú như thế, cho nên ta mới gọi ngươi đến đây, muốn nghe thử ý kiến của ngươi. Nghe ý kiến của ta? Đúng, gần đây chiến trường vạn giới, đại lục nguyên sát và đại lục chân nguyên càng ngày càng không an phận, một mình ngươi đi qua ta có chút không yên lòng, cho nên muốn tìm người để thay thế ngươi, ngươi là một nữ nhi, vẫn nên ít đi đến chỗ đó thì tốt hơn. Kỷ Tinh Hà cầm tay Kỷ Vân Sương vào trong tay, nhẹ nhàng vỗ, trong mắt có cưng chiều và lo lắng nói không hết. Cảm nhận được sự quan tâm của lão, vẻ lạnh lẽo trên mặt của Kỷ Vân Sương cũng dần dần mất đi, chán nản nói. Ta chỉ là không muốn để nhiều đồng tộc chết đi như vậy mà thôi. Ngươi cũng quá thiện lương, như vậy sớm muộn sẽ hại ngươi, có biết hay không? Ta biết, nhưng ta vẫn muốn ta tận hết khả năng đi chiến đấu, ta đã nhìn thấy quá nhiều người chết ở trước mặt ta, giống như khi đó vậy, nếu như ta mạnh hơn chút nữa, dù chỉ là một chút thì mẹ sẽ không. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Kỷ Vân Sương cũng có chút run rẩy. Trong đôi mắt đẹp thanh tịnh, ngậm lấy hối hận và tự trách nồng đậm. Đây là tâm trạng mà từ trước tới giờ nàng bao giờ lộ ra ở trước mặt những người khác, cũng chỉ có khi đối mặt với Kỷ Tinh Hà, nàng mới có thể lộ ra một mặt yếu đuối nhất của mình. Không phải đã nói là đừng nhắc lại chuyện này sao? Kỷ Tinh Hà than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện ra một tia buồn bã. Lão vươn tay, nhẹ nhẹ lau sạch vệt nước mắt trên khóe mắt Kỷ Vân Sương. Mà chuyện đó cũng không thể trách ngươi, mẹ ngươi, nàng ấy khẳng định cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, Kỷ Vân Sương ngẩng đầu, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng nhìn thấy ánh mắt sủng ái của Kỷ Tinh Hà, nàng lại nuốt xuống lời định nói. Vậy mới được nha. Kỷ Tinh Hà khẽ cười cười. Không nói chuyện này nữa, vẫn là nói chuyện bảng xếp hạng đi, vừa rồi ta đã phái người đi gọi người phụ trách mời chào mới lãnh chúa tháng trước đến đây, cần phải lập tức tới ngay. Nhắc Tào Tháo đã đến. Trong nháy mắt Kỷ Tinh Hà vừa nói dứt lời, ngoài đại điện lại đột nhiên truyền đến hô to một tiếng. Lãnh chúa Thành Lạc Vân, Mạc Duy cầu kiến. Vào đi. Âm thanh của Kỷ Tinh Hà tràn ngập uy nghiêm, quanh quẩn trong đại điện. Sau đó, một vị lão giả còng lưng cúi đầu thấp xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Kỷ Vân Sương thấy thế, cũng đứng dậy đi ra đứng bên cạnh vương tọa. Lần nữa, nàng khôi phục khuôn mặt lãnh khốc trước kia. Bái kiến quốc vương. Mạc Duy cúi đầu thật sâu về phía Kỷ Tinh Hà. Miễn lễ. Kỷ Tinh Hà từ tốn nói. Ánh mắt của hắn thâm thúy, quan sát Mạc Duy một chút, mới hỏi. Tháng trước, người phụ trách đi mời chào lãnh chúa mới là ngươi sao? Hồi quốc vương, chính là thuộc hạ. Toàn thân Mạc Duy rung lên một, lão chỉ có cấp 7, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đối mặt với Kỷ Tinh Hà, đồng thời trong lòng cũng vô cùng bối rối. Bởi vì lão cũng không biết vì sao quốc vương lại đột nhiên truyền triệu loại tiểu nhân vật như mình, dù sao thì loại công việc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mời chào mới lãnh chúa này, cho tới bây giờ đều giao cho những lãnh chúa cấp 7 bọn hắn làm. Cho dù có người hỏi đến thì cũng chỉ là một cấp lãnh chúa cấp 8 đến hỏi mà thôi. Nào nghĩ tới sẽ có một ngày bị quốc vương triệu kiến. Mà cách thời gian lão mời chào lãnh chúa đã được một tháng, mới đột nhiên nói muốn triệu kiến lão, làm cho lão khó tránh khỏi có chút hoảng hốt, tưởng là xảy ra đại sự gì. Thế nhưng lão không ngờ chính là. Lão vừa ngồi thẳng lên thì lập tức truyền tới âm thanh hòa ái của Kỷ Tinh Hà. Không cần câu nệ, ta triệu kiến ngươi chỉ là vì hỏi ít chuyện mà thôi. Liên quan tới mời chào lãnh chúa mới tháng trước, cũng đều là do ngươi đến phụ trách sao? Đúng vậy, chính là do thuộc hạ phụ trách. Mạc Duy cung kính trả lời. Vậy ngươi có ấn tượng đã từng mời chào một lãnh chúa hệ thực vật hay không? Còn phân phối một thành nhỏ ở công quốc biên cảnh cho hắn. Kỷ Tinh Hà là một quốc vương, có thể nói là nắm rõ tất cả tin tức cơ bản của các lãnh địa công chúng trong nước như lòng bàn tay. Chỉ cần lão nguyện ý thì sẽ rất dễ dàng điều tra ra lãnh chúa nào ở tòa thành trì kia. Mạc Duy không ngờ Kỷ Tinh Hà lại đột nhiên hỏi chuyện này, trong lòng kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu cố gắng nhớ lại. Giống như, đúng là có một người, lúc đó bởi vì đánh giá rất thấp, chỉ có cấp độ F, ta thấy hắn không có công quốc nào muốn, cho nên mới chiêu hắn tiến vào nước Đại Hoang, chẳng lẽ là hắn làm ra chuyện gì nguy hại công quốc? Đối với Lâm Hữu, Mạc Duy vẫn có trí nhớ vô cùng khắc sâu. Một là bởi vì Lâm Hữu rất lễ phép, hai là vì Lâm Hữu là một trong mấy lãnh chúa cấp độ F hắn mời chào, cũng là một hệ thực vật duy nhất, cho nên hắn nhớ rất rõ. Hiện tại, đột nhiên nghe Kỷ Tinh Hà hỏi, cả người hắn đều ngơ ngác. Chẳng lẽ là người trẻ tuổi kia làm ra chuyện gì tổn hại lợi ích công quốc, mới làm cho quốc vương hưng sư vấn tội? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt Mạc Duy chảy ròng mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh một chút. Chính mình lúc trước nhất thời thiện niệm, chẳng lẽ đã hại chính mình? Nhưng làm cho hắn vạn lần không ngờ chính là, đối mặt với câu trả lời của hắn, Kỷ Tinh Hà không chỉ có không có tức giận, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi, vậy ngươi có nhớ hắn tên là gì không? Mạc Duy đang nghe truyện trên TV audio CV không dám giấu giếm, vội vàng trả lời, hình như tên là Lâm Hữu. Đã quá lâu nên thuộc hạ có chút không nhớ rõ, còn xin quốc vương thứ tội. Thứ tội? Ngươi có tội gì? Ta khen thưởng ngươi cũng không kịp. Hả? Nghe vậy, Mạc Duy càng thêm ngơ ngác. Cuối cùng, lão nhịn không được ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Kỷ Tinh Hà. Hắn phát hiện, Kỷ Tinh Hà chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, ngược lại trên mặt mang một chút ý cười. Hoàn toàn không giống như dáng vẻ hân sư vấn tội. Chẳng lẽ là bởi vì người trẻ tuổi kia? Mạc Duy trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Mà lúc này, âm thanh của Kỷ Tinh Hà cũng vang lên lần nữa. Lần này gọi ngươi tới thật ra là vì ngợi khen ngươi mời chào có công, chiêu mộ được một nhân tài quý giá cho công quốc, mà mới nghe ngươi nói, Lâm Hữu kia vì bị các công quốc còn lại đánh giá quá thấp, bài xích, nên mới bị ngươi mời chào tới. Vâng, vâng. Mạc Duy sững sờ gật đầu. Thì ra còn có loại chuyện này. Kỷ Tinh Hà một mặt suy tư, lại có chút ngoài ý muốn. Không ngờ người của các công quốc còn lại không có ánh mắt như thế, thậm chí ngay cả nhân tài ưu tú như vậy cũng chấp tay nhường cho người khác, kết quả vô cớ làm lợi nước Đại Hoang bọn họ. Mạc Duy này thật đúng là lập được một đại công. Nghĩ xong, lão lập tức nói. Có thể ngươi còn không biết, ngươi chiêu mộ được lãnh chúa hệ thực vật này, hiện tại đã leo lên hạng một bảng xếp hạng cấp 6 công quốc, xem như dựng lên một đại công cho công quốc, nói đi, ngươi muốn khen thưởng gì? Hả? Mạc Duy triệt để ngây dại, trong lúc nhất thời đúng là không kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc Mạc Duy từ trong cung điện đi ra, cả người vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Chính lúc trước vị nhất thời thiện tâm, lão đã mời chào lãnh chúa tuổi trẻ kia, không ngờ lại thành người đứng đầu bảng xếp hạng cấp 6 công quốc Đại Hoang bây giờ. Dù là đến bây giờ, lão vẫn còn cảm giác mọi việc rất không chân thật. Thật giống như ông trời đang trêu đùa lão vậy. Nhưng lúc này trong tay lão cầm vật liệu bảo châu, nhưng lại không giờ khắc nào không nhắc nhở chính mình, mọi việc đều là thật. Làm cho lão vừa ngạc nhiên, đồng thời lại cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thì ra, buổi sáng hôm nay bảng xếp hạng thay đổi dẫn đến huyên náo xôn xao là người trẻ tuổi không được lão để ý nhất, thậm chí ngay cả tên cũng không nhớ quá rõ ràng làm ra. Chuyện này thật sự quá khiến người ta khó tin. Chỉ trong vòng chưa đến 2 tháng đã trèo lên đỉnh bảng xếp hạng công quốc cấp 6, đã vậy còn chen vào 10 vị trí đầu bảng xếp hạng cấp 6 công quốc. Điều này có ý nghĩa gì, Mạc Duy vô cùng rõ ràng. Lão thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần Lâm Hữu không chết yểu nửa đường thì tương lai tuyệt đối có cơ hội rất lớn có thể trưởng thành là một lãnh chúa cấp 9. Đây chính là cấp 9. Cho dù là lão gặp cũng phải cực kỳ cung kính. Không ngờ người như vậy lại bị lão khai quật ra từ trong đám người, mời chào vào trong công quốc, làm cho lão cũng không thể không bội phục ánh mắt độc đáo của mình. Đồng thời, lão cũng bắt đầu âm thầm chú ý tới tin tức có liên quan đến Lâm Hữu. Đối với những chuyện này, Lâm Hữu đương nhiên là không biết chút nào. Lúc này, hắn đang ở trong lãnh địa, thử nghiệm kỹ năng mới của hình thái thăng cấp của bản đậu xạ thủ. Đến, nhắm chuẩn bắn về phía mấy mỏ sắt kia. Dưới đại thụ sinh mệnh, Lâm Hữu đang chỉ huy hai màu đỏ lam trên đỉnh đầu quảng đậu xạ thủ, tiến hành bắn về phía quặng sắt ở phía xa. Nương theo âm thanh của hắn vừa dứt, xạ thủ quảng đậu treo ở trên đại thụ sinh mệnh lập tức há miệng, đột một trận liên xạ, bắn ra các quảng đậu hai màu đỏ và xanh về phía quặng sắt. Đỏ, ẩn chứa khí tức hỏa diễm, sau khi đụng phải mỏ sắt thì lập tức nổ tung một tiếng, làm cho mỏ sắt nổ tung, dấy lên một mảng lớn hỏa diễm. Xanh, ẩn chứa khí tức hàn băng, trong nháy mắt xuyên qua mỏ sắt, một khí tức sương lạnh đột nhiên bạo phát, lập tức đóng băng mỏ sắt, sau đó vỡ vụn thành vụn băng. Uy lực của hai loại quảng đậu này rất mạnh, hơn nữa còn có hiệu quả riêng. Đây cũng là năng lực mới lĩnh ngộ sau khi quảng đậu xạ thủ lên tới cấp 7. Tên, xạ thủ hỏa diễm. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, 0/2500. Sức mạnh, 865. Thể chất, 741. Tốc độ, 50. Tinh thần, 882. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quảng đậu xạ kích, bổ sung quảng đậu, chuyển hóa liệt diễm, hấp thu khí tức hỏa diễm, bắn ra quảng đậu có thêm thuộc tính lửa, có thể thiêu đốt kẻ địch. Giới thiệu, một loại quảng đậu biến dị, nắm giữ năng lực tấn công từ xa không tầm thường, cũng là một trong số rất ít thực vật có thuộc tính hỏa diễm. Tên, xạ thủ hàng băng. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, 0/2500. Sức mạnh, 862. Thể chất, 739. Tốc độ, 50. Tinh thần, 885. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, quảng đậu xạ kích, bổ sung quảng đậu, chuyển hóa hàng băng, hấp thu khí tức hàng băng, bắn ra quảng đậu có thêm thuộc tính băng, có thể đóng băng kẻ địch. Giới thiệu, một loại quảng đậu biến dị, nắm giữ năng lực tấn công từ xa không tầm thường, cũng là một trong số rất ít thực vật có thuộc tính băng xương. Hai cái này đều là hai loại hình thái sau khi xạ thủ quảng đậu thăng cấp. Hỏa diễm và băng xương, một loại gây thêm sát thương, một loại khống chế, giúp cho hai binh chủng này đạt được tăng lên phi thường to lớn. Đừng thấy bọn nó chỉ có 50 điểm nhanh nhẹn, nhưng lại có thể dùng rễ cây của mình quấn quanh trên thân thực vật khác, giống như rồng yêu vương và rồng bay, biến thành pháo đài trên không có lực uy hiếp cực lớn. Đây cũng là binh chủng tổ hợp Lâm Hữu vừa nghiên cứu ra. Cùng một nguyên lý với nấm nổ tung, hơn nữa còn không cần lo lắng bị rơi xuống. Thậm chí, hắn có thể để quảng đậu xạ thủ quấn trên người mình, làm thành súng lục dùng, cũng là lựa chọn tốt. Tốt, rất không tệ, đều dừng lại đi. Mắt thấy mấy quặng sắt kia sắp bị quảng đậu xạ thủ bắn nát, Lâm Hữu vội vàng kêu bọn chúng dừng lại, để chúng nó trước tiếp tục trốn ở phía trên đại thụ sinh mệnh. Sau đó, trên thân cỏ đèn lồng nổi bồng bềnh giữa không trung sáng lên một luồng ánh sáng nhu hòa, khôi phục hao tổn vừa rồi cho bọn chúng. Cỏ đèn lồng cấp 7, vẫn như cũ tuân theo năng lực phụ trợ của nó, lĩnh ngộ một kỹ năng phụ trợ mới. Chân không, rút ra toàn bộ không khí, xây dựng một hoàn cảnh chân không ở xung quanh. Tốt! Thật ra hiện tại Lâm Hữu tạm thời còn không biết nên sử dụng kỹ năng này như thế nào. Dùng để giữ tươi cho thực vật đi, hắn sẽ không cần phải cất giữ thức ăn. Dùng trên chiến đấu để cho kẻ địch ngạt thở mà chết, hình như không cần thiết phải phiền toái như vậy. Mà lại hắn cũng không có dự định mang cỏ đèn lồng đi ra ngoài chiến đấu, chỉ để nó chiếu sáng lãnh địa và trị liệu hậu cần mà thôi. Được rồi. Chờ sau này nghĩ đến tác dụng của nó rồi nói sau, dù sao hiện tại trị liệu quần thể và kỹ năng im lặng cũng dùng rất tốt. Nghĩ xong, Lâm Hữu lập tức nhìn về phía chiến sĩ xương rồng tròn. Hoặc phải gọi là xương rồng tròn quyền kích thủ. Tên, xương rồng tròn quyền anh. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, 0/2500. Sức mạnh, 775. Thể chất, 890. Tốc độ, 890. Tinh thần, 745. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, vũ điệu phi châm, quả cầu gai, trùng quyền liên kích, lấy tốc độ cực nhanh xuất quyền nện lên kẻ địch, cũng làm cho gai nhọn đâm vào trong cơ thể kẻ địch, tạo thành thương tổn lần thứ hai. Giới thiệu, thực vật sinh trưởng ở khu vực nóng bức, nắm giữ năng lực sinh tồn rất mạnh, lực xuyên thấu của gai nhọn trên thân cực mạnh, cũng lĩnh ngộ cách đấu kỹ pháp phía dưới hoàn cảnh tàn khốc này. Tiên nhân trưởng cấp 7, chỉ có một nhánh thăng cấp. Nhưng dưới tay Lâm Hữu, ít có thực vật có thể sử dụng cách đấu kỹ pháp. Mà qua khảo nghiệm hắn còn phát hiện, xương rồng tròn quyền anh thậm chí nắm giữ ý thức né tránh vô cùng bén nhạy, rất hữu hiệu để tránh gặp phải tổn thương trí mạng, giống như một tay quyền anh chân chính vậy. Mà lại có thể xa có thể gần, dùng để phụ trợ cổ thụ chiến tranh đánh tiên phong quả thật lại không gì thích hợp bằng. Thậm chí còn có thể đánh du kích, làm cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Tổng thể mà nói, sau khi những thực vật này lên tới cấp 7, thực lực đều được bay vọt về chất, so với lúc còn cấp 6 thì quả thực là một trời một vực. Sau đó cũng chỉ còn lại thử hiệu quả thực chiến một chút. Đóng lại giao diện thuộc tính, Lâm Hữu lập tức cầm theo phụ ma quyển trục vừa làm, rời khỏi lãnh địa. Hôm nay, trong số vật liệu Mạnh Thanh An và Triệu Đình đưa cho hắn có không ít bột phấn ma pháp. Cho nên hắn thăng cấp tháp ma pháp lên tới cấp 6, làm mấy tờ phụ ma cơ sở cấp 6, chuẩn bị cầm tới trong lò rèn xem giá thị trường. Còn về giá cả, đương nhiên phải thể hiện ra quý một chút mới được. Dù sao cấp 6 không phải khắp nơi có thể thấy được giống như cấp 4. Lãnh chúa tôn kính, bởi vì ngài biểu hiện ra thực lực ưu dị nên được quốc vương đặt cách, sớm mở khóa quyền dịch chuyển chiến trường biên cảnh. Quyền hạn vì lãnh chúa mới buông xuống sau 3 tháng tự động mở khóa. Sau khi quyền hạn mở khóa, lãnh chúa có thể tự do dịch chuyển đến chiến trường biên cảnh, gia nhập vào chiến đấu với biên giới xung quanh, thu hoạch các loại tài nguyên. Đột nhiên lúc này, vài tiếng nhắc nhở vang lên, đánh gãy Lâm Hữu suy nghĩ. Hắn dừng bước lại, trên mặt phủ đầy nghi hoặc. Chiến trường biên cảnh là thứ gì? Sao cho tới bây giờ hắn cũng chưa nghe nói qua? Mà ngay khi hắn đang ngơ ngác thì trong lãnh địa đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu trắng lóa mắt. Một trận pháp dịch chuyển bị ánh sáng bao phủ xuất hiện ở trên đất trống trong lãnh địa của hắn. Sự cố bất ngờ xảy ra, đã quấy rầy kế hoạch của Lâm Hữu. Hắn ngừng bàn chân vừa bước khỏi lãnh địa, chạy nhanh vào bên cạnh truyền tống trận, ngạc nhiên đánh giá. Truyền tống trận này không lớn, chỉ có thể cho 2-3 người đồng thời tiến vào. Trong mơ hồ, từ bên trong còn truyền tới từng đợt hấp thu, giống như muốn kéo người bên ngoài vào vậy. Đây là nội dung trên nhắc nhở. Là truyền tống trận đi thông chiến trường biên cảnh gì đó kia. Lâm Hữu ngạc nhiên không thôi. Dựa theo nội dung trên lời nhắc nhở, truyền tống trận này sẽ xuất hiện sau khi lãnh chúa buông xuống được 3 tháng, mà hắn lại vì biểu hiện thực lực xuất sắc tới mức dị thường nên được mở khóa công năng này trước thời hạn. Chẳng lẽ chiến trường biên cảnh này có yêu cầu cố định gì đó với thực lực? Càng ngày càng nhiều nghi hoặc dần dần xuất hiện trong đầu Lâm Hữu. Nhưng nếu âm thanh nhắc nhở đã nói nơi này có thể tự do truyền tống, còn có thể thu hoạch được tài nguyên trân quý, hiển nhiên hắn phải qua bên đó xem sao. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức gọi tới linh tịch và hơn 300 thực vật cấp 7 khác, chậm rãi đi vào giữa truyền tống trận. Xin hỏi có truyền tống tới chiến trường biên cảnh hay không? Chú ý, ở chiến trường biên cảnh, ngươi sẽ đụng tới lãnh chúa của đại lục Nguyên Thủy và lãnh chúa đại lục khác, xin cẩn thận một chút. Truyền tống. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trả lời. Giây tiếp theo, ánh sáng trắng chợt lóe, nháy mắt hắn đã biến mất ở giữa truyền tống trận, đồng thời bị một thứ cảm giác không trọng lực bao vây. Đợi cho đến khi hắn đứng thẳng lại, hắn đã xuất hiện bên trên một quảng trường kiểu dáng Tây Âu vô cùng rộng lớn. Trong phút chốc, sóng nhiệt đập vào mặt. Đầu người bên cạnh bắt đầu khởi động, náo nhiệt vô cùng, xung quanh còn không ngừng truyền đến từng đợt thanh âm tranh cãi ầm ĩ và la lên. Trên bầu trời, thường xuyên có từng đội kỵ sĩ cưỡi ngựa bay xẹt qua. Khoảng không quanh quảng trường lại có tiếng chuông thật to vang vọng. Nơi này là... Lâm Hữu ngơ ngẩn nhìn bốn phía. Chỉ thấy ở bên trên quảng trường, ngoại trừ hắn, còn có vô số lãnh chúa và tu luyện giả đi tới đi lui. Trên người bọn họ đều có vũ khí trang bị với hình thức không đồng nhất. Đám người này vừa nói vừa cười. Mà ở chung quanh quảng trường, còn có các loại kiến trúc với phong cách rộng lớn đang đứng sừng sững. Ngay trung tâm quảng trường lại xuất hiện một pho tượng thiên sứ rất ăn khớp với hoàn cảnh xung quanh. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, càng còn có thể bắt gặp một mảnh cung điện cao ngất nguy nga trong mây. Lấy cung điện làm trung tâm, có một ma pháp trận lớn đến mức khó có thể tưởng tượng đang lơ lửng không trung, hoàn toàn bao phủ cả tòa thành thị bên dưới. Đây rõ ràng chính là một tòa chủ thành ma pháp khổng lồ. Mà đúng lúc này, vài tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Lãnh chúa tôn kính, hoan nghênh ngài đi vào chủ thành thánh quang, đôi cánh thiên sứ. Ở giữa chủ thành đôi cánh thiên sứ, ngài sẽ không chịu chút công kích nào, cũng không thể công kích lãnh chúa cùng với cư dân lãnh địa khác. Chú ý, một khi rời khỏi chủ thành, sẽ mất đi quy tắc bảo vệ, biến thành trạng thái có thể công kích. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngài đến chiến trường biên cảnh, cho nên đang cùng chủ thành tiến hành linh hồn môi giới mặc định. Lời nói vừa dứt, đột nhiên pho tượng thiên sứ ở trung ương quảng trường chia ra một đường ánh sáng, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể Lâm Hữu. Lâm Hữu chỉ cảm thấy thân thể được một thứ cảm giác ấm áp bao vây, sau đó sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu nào đó với chủ thành này, giống như liên hệ giữa hắn và đại thụ sinh mệnh vậy. Càng kỳ diệu hơn chính là, rõ ràng hắn đang đứng ở bên trong chủ thành này nhưng lại có thể thông qua liên hệ này cảm nhận được rõ ràng tất cả binh chủng tồn tại bên trong lãnh địa. Ngay sau đó, lại là một tiếng nhắc nhở vang lên. Linh hồn môi giới mặc định thành công, ở trong chiến trường biên cảnh, ngài có thể trực tiếp gọi về binh chủng tiến hành chiến đấu, không cần dựa vào lãnh địa. Mở khóa điểm tích lũy vinh dự, mở ra công năng trao đổi, mở ra công năng truyền tống quay lại. Công năng liên tiếp mở ra, trực tiếp khiến Lâm Hữu ngơ ngẩn. Nhưng chuyện làm hắn kinh ngạc, vẫn là cái gọi là linh hồn môi giới mặc định này. Vậy mà có thể thông qua nó trực tiếp gọi về binh chủng tiến hành chiến đấu. Nói cách khác, hiện giờ hắn đã vẫn có thể sử dụng bộ phận công năng của hạch tâm lãnh địa. Lập tức, hắn tập trung tinh thần, thử tiến hành liên hệ với linh tịch đang ở bên trong lãnh địa. Quả nhiên dây kế tiếp, một mảnh ánh sáng hiện lên, linh tịch lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, không ngừng bay múa vờn quanh hắn. Sau đó tâm niệm vừa động, linh tịch biến mất, nó lại hóa thành một đoàn ánh sáng nhập vào trong cơ thể hắn, một lần nữa trở lại bên trong lãnh địa. Quả nhiên có thể. Lâm Hữu vui sướng vô cùng, không nghĩ tới ở bên trong chiến trường biên cảnh lại tiện lợi như vậy. Khó trách chẳng có mấy vị trong số những lãnh chúa chung quanh khác mang theo binh chủng bên người, hóa ra có thể tùy thời tiến hành triệu hồi. Hơn nữa ở trong chủ thành, còn được quy tắc bảo vệ, không thể công kích người khác, quả thực đây là một khu vực an toàn tuyệt đối. Chiến trường biên cảnh này không hề đơn giản. Chuyện này khiến trong lòng Lâm Hữu vốn đang bình tĩnh lại không nhịn được trở nên xao động. Hắn đã bị những thứ xa lạ quanh đây triệt để hấp dẫn. Đúng lúc này, một đoàn ánh sáng trắng xuất hiện lên người hắn. Đột nhiên có mấy bóng dáng chật vật xuất hiện bên trên quảng trường, miệng hùng hùng hổ hổ. Phi, thật là xui, lại đụng tới lãnh chúa cấp 7, không công lãng phí một thủy tinh truyền tống. Ta còn thảm hại hơn, lúc chạy trốn đã chết vài binh chủng cấp 7, cũng may truyền tống nhanh. Bên người tên gia hỏa kia tất cả đều là binh chủng cấp 7, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn chúng ta, chạy trốn được về đã là quá may mắn rồi. Đúng vậy, ai má nó có thể nghĩ đến ở gần con hỗn độn ma thú kia sẽ xuất hiện một tên cấp 7. Quên đi, tới đại sảnh nhiệm vụ giao nhiệm vụ đi, đã chết nhiều binh chủng như vậy, vài ngày tiếp theo phải về lãnh địa điều chỉnh lại một chút mới được. Mấy lãnh chúa hùng hùng hổ hổ kia dần dần đi xa rồi biến mất ở một con đường phía quảng trường xa xa. Lâm Hữu lộ vẻ mặt kinh ngạc, hắn cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại của bọn họ. Dường như là, bọn họ đụng phải lãnh chúa cấp 7 đối địch ở khu vực nào đó bên ngoài chiến trường, bởi vậy bị tổn thất không ít binh chủng. Nói cách khác, ở trong này còn có thể đụng tới lãnh chúa cấp cao. Hiển nhiên nơi đây có chút nguy hiểm, xem ra về sau cần phải càng thêm cẩn thận mới được, ít nhất cũng cần thăm dò tin tức trước đã. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp nhích người rời khỏi quảng trường truyền tống, đi theo dòng người hướng tới một con đường phồn hoa nhất nơi đây, mà lãnh chúa và cư dân bên cạnh hắn cũng bắt đầu dần dần trở nên đông đúc hơn. Liếc mắt một cái nhìn lại, ở hai bên con đường rộng lớn, tất cả đều là một loạt cửa hàng được sắp xếp đủ loại kiểu dáng, còn có quán nhỏ và người bán hàng rong nữa. Đến, nhìn một cái đi, vây lưng cá mập răng lớn cấp 6, có thể dùng để tạo ra vũ khí, bán cực rẻ. Bản tiệm bán ra các loại thuốc ma pháp, có hứng thú thì qua xem một chút, có thể nhận số lượng đặt hàng lớn. Có nhu cầu cấp bách về ma năng, cần bán một tấm bản vẽ kiến trúc, tới trước được trước. Có người anh em hệ giả thú nào cần lệnh bài binh chủng hay không? Vừa lấy tới tay, tuyệt đối nóng hổi. Tiếng rao hàng, còn có tiếng hô gọi ầm ĩ, không ngừng quanh quẩn bên tai, thoạt nhìn cả con đường náo nhiệt vô cùng. Lâm Hữu phát hiện, trong đó có rất nhiều người đều là lãnh chúa và tu luyện giả cấp 6 trở lên, thậm chí còn có không ít cấp 7 trở lên. Hơn nữa đa phần bọn họ đều đến từ các vương quốc hoặc các đế quốc. Khiến cho hắn không nhịn được cảm thán chính là một nơi thần kỳ như chủ thành đôi cánh thiên sứ này, lại có thể khiến nhiều lãnh chúa cấp bậc khác biệt đến từ những nơi khác biệt hòa thuận ở chung với nhau như vậy. Mà ngay khi hắn đang không ngừng nhìn bốn phía xung quanh, hiểu biết hoàn cảnh. Một bóng người đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn. Người anh em, nhìn ngươi chắc đây là lần đầu tiên đến nơi này, có cần dẫn đường hay không? Ngăn ở trước mặt Lâm Hữu, là một người mập mạp vẻ mặt đầy ý cười, thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo, hơi lớn tuổi hơn Lâm Hữu một ít. Lâm Hữu tò mò nhìn hắn, lại nhìn bên cạnh mình, có chút chần chờ hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta? Dĩ nhiên rồi. Mập mạp nọ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ta thấy người anh em nhìn xung quanh một hồi, đoán là vừa đến nơi đây. Đúng, có cái gì chỉ giáo? Lâm Hữu không cần thiết phải giấu giếm, vì nhìn bộ dáng của hắn, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra đây là lần đầu tiên hắn đến. Mà sau khi nghe hắn trả lời, trong mắt mập mạp lập tức phát ra một tia sáng, tiếp theo mập mạp nọ nói. Chỉ giáo thì không dám nhận, ta chỉ làm công tác giới thiệu dẫn đường, kiếm chút phí vất vả mà thôi. Người anh em có hứng thú hay không? Chỉ cần 2000 ma năng, ta bảo đảm người sẽ hiểu rõ nơi này rất nhanh. Nói xong, mập mạp nọ còn nhướng mày với Lâm Hữu, bộ dáng gian thương trên mặt người nọ sống động như thật. Lâm Hữu có thể cảm nhận được, đối phương giống hắn, là một lãnh chúa cấp 6. Hơn nữa với hắn, 2.000 ma năng không quá đắt, cũng tiết kiệm cho hắn khá nhiều thời gian hỏi thăm, hoặc tự mình tìm hiểu. Bởi vậy suy nghĩ một chút, hắn gật đầu nói. Được, vậy ngươi giới thiệu một chút tình huống nơi này cho ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp gửi một lời mời giao dịch qua, chuyển cho đối phương 2.000 ma năng. Mập mạp thu được ma năng, hai mắt lập tức tỏa sáng. Ha ha, đâu có, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta tên là Chu Tuấn, nên xưng hô với người anh em như thế nào? Lâm Hữu. Lâm Hữu thản nhiên nói. Hóa ra là người anh em Lâm Hữu, tên rất hay. Chu Tuấn khen một tiếng, cả người đều trở nên sinh động hơn. Nếu người anh em có thể tin được ta, vậy cứ đi theo ta, ta vừa đưa ngươi đi quen thuộc hoàn cảnh nơi này, vừa giới thiệu cho ngươi tình huống chủ thành hiện tại. Ừm, dẫn đường đi. Cứ như vậy, Lâm Hữu được Chu Tuấn dẫn dắt, bắt đầu đi dạo ở con đường phụ cận. Mỗi khi tới một chỗ, Chu Tuấn sẽ dừng lại tiến hành giới thiệu cho hắn. Ví dụ như có thể tiến hành giao dịch đi nơi xa ở khu giao dịch, dùng để bán đấu giá vật phẩm trân quý, còn có đủ loại cửa hàng, đối phương đều tỉ mỉ giải thích. Ngươi xem nơi đó, tòa cung điện cao nhất trong chủ thành kia, nó được đại đế Thương Khung, đế vương của đế quốc Thiên Khung tự tay thành lập, với mục đích cung cấp che chở cho nhóm lãnh chúa đến nơi này, cũng để ngăn cản lãnh chúa giới vực khác xâm chiếm. Giọng của Chu Tuấn không ngừng vang lên bên tai Lâm Hữu, khiến cho hắn không nhịn được có chút kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua tòa cung điện cao ngất trong mây xa xa kia, hiếu kỳ nói. Đế vương của đế quốc Thiên Khung. Chẳng lẽ nơi này nằm bên trong đế quốc Thiên Khung? Đúng. Chu Tuấn quay đầu lại. Đế quốc Thiên Khung vừa vặn ở vào nơi giao giới giữa đại lục Nguyên Thủy và đại lục Nguyên Sát. Vốn dĩ lúc ban đầu giữa hai giới vực còn một mảnh đất hỗn độn vô tận ngăn cách, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mảnh đất hỗn độn đột nhiên biến mất, hai đại lục bắt đầu liên tiếp phát sinh va chạm. Vì phòng ngừa người của giới Nguyên Sát xâm lấn đại lục chúng ta, đại đế Thương Khung và mấy đại đế thuộc đế quốc xung quanh đã liên thủ bố trí phòng ngự, cũng thành lập chủ thành trong này, để khai chiến với đại lục Nguyên Sát. Đó cũng là lý do chiến trường biên cảnh tồn tại. Thì ra là thế. Lâm Hữu giật mình hiểu ra, đồng thời cũng âm thầm kinh hãi. Nói như vậy, trên chiến trường bên ngoài chủ thành, hắn không chỉ có gặp được lãnh chúa cấp 6, càng có thể gặp được lãnh chúa cấp 7 trở lên của đại lục Nguyên Sát. Tình hình có vẻ nguy hiểm còn hơn hắn tưởng tượng. Nhưng một nơi nguy hiểm như vậy, lại có nhiều lãnh chúa truyền tống đến nơi này, gia nhập chiến trường. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết ư? Chu Tuấn đứng bên cạnh, hình như cũng nhìn ra nghi hoặc của hắn, đột nhiên cười nói. Kế tiếp, ta sẽ mang ngươi tới một nơi được hoan nghênh nhất trong chủ thành chúng ta. Nơi được hoan nghênh nhất? Đúng, nơi đó tên là Đại Sảnh Nhiệm Vụ, chuyên môn dùng cho nhóm lãnh chúa và tu luyện giả tuyên bố các loại nhiệm vụ chiến trường, cũng là nơi dùng điểm tích lũy vinh dự đổi vật phẩm, chỉ cần là thứ ngươi có thể dự đoán ra, đều có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy ở nơi này. Tất cả mọi thứ. Đúng vậy, tất cả mọi thứ. Hai mắt Chu Tuấn tỏa ánh sáng nói. Chỉ cần ngươi có đủ điểm tích lũy, kể cả binh chủng cực kỳ hiếm có hoặc bản vẽ kiến trúc đều có thể đổi, mà nơi đó cũng là căn bản thành lập nên chủ thành. Này! Lâm Hữu nghe xong, lập tức kinh sợ. Tới bây giờ, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao đám lãnh chúa này biết rõ nơi đây nguy hiểm như vậy, nhưng vẫn làm việc nghĩa trong chùng bước truyền tống tới. Hóa ra vì như vậy. Mà ngay trong khoảng thời gian hắn suy tư, Chu Tuấn cũng dẫn hắn tới bên ngoài một tòa kiến trúc to lớn nhất, cũng náo nhiệt nhất ở trung tâm con đường. Bốn chữ to, Đại Sảnh Nhiệm Vụ, được treo cao cao bên trên kiến trúc ấy. Còn bên dưới, đám đông lại bắt đầu khởi động, cuồn cuộn như nước chảy. Không ngừng có lãnh chúa và tu luyện giả ra vào trong đó, thậm chí còn náo nhiệt hơn mấy lần so với khu vực xung quanh quảng trường truyền tống. Nơi này chính là Đại Sảnh Nhiệm Vụ. Đi thôi, ta mang ngươi vào xem. Chu Tuấn không dừng lại, hắn đi thẳng vào trong đại sảnh. Lâm Hữu tự nhiên cũng gắt gao đi theo, theo hắn xuyên qua cửa, đi vào giữa đại sảnh người đến người đi. Đập vào mắt, đó là một quần sáng thật lớn đặt ngay giữa trung ương đại sảnh. Bên trên không ngừng chớp động đủ loại nhiệm vụ, đằng sau còn đánh dấu hoàn thành nhiệm vụ và ban thưởng điểm tích lũy vinh dự. Nhưng không chờ Lâm Hữu nhiều kỹ một chút, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một mảng lớn tiếng kinh hô và rối loạn, hấp dẫn ánh mắt hắn nhìn qua. Chỉ thấy ở một góc đại sảnh, một thanh niên mặc áo hoa đứng ở bên trong cột sáng quen thuộc, bị một đám người vây quanh ở chính giữa. Mà bên trên cột sáng, rõ ràng hiển hiện một chuỗi thông tin. Tên: Ngụy Viễn Chi, Đế quốc Thiên Khung. Lãnh địa: Hệ nguyên tố, cấp 6. Thực lực tổng hợp lại phán định: cấp A. Lãnh địa tổng hợp lại cho điểm: 405. Nơi này cũng có tổng hợp lại phán định. Lâm Hữu kinh ngạc nhìn cột sáng kia, dường như thứ này cũng giống cột sáng hắn từng nhìn thấy trên đài cao. Hơn nữa còn tường tận hơn một ít so với cột sáng bên trên đài cao hư không, còn cho điểm cả lãnh địa nữa. Nhưng chuyện khiến hắn kinh ngạc vẫn là phán định cho thanh niên mặc áo hoa kia. Cấp A. Cao hơn tất cả mọi người hắn được nhìn thấy trên đài cao hư không. Thật không hổ là lãnh chúa đến từ đế quốc, dựa vào phần thực lực này, chỉ sợ có thể vượt lên trên vô số lãnh chúa cùng cấp. Quả nhiên, lãnh chúa bên trong công quốc và đế quốc vẫn có chênh lệch rất lớn. Cái kia là nơi chuyên môn thí nghiệm dùng để tổng hợp lại phán định lãnh chúa, một lần tốn 100 ma năng, nếu ngươi rảnh có thể đi thử xem. Chu Tuấn đứng bên cạnh rất kịp thời lên tiếng giải thích. Phán định cấp A như hắn, được tính là loại trình độ gì ở nơi này? Lâm Hữu tò mò hỏi. Tương đương với lớp giữa tầng trên đi, xem như có chút lợi hại, cấp bậc này đặt ở trong vương quốc ít nhất cũng được xếp hạng trên trăm. Cho nên tốt nhất ngươi cứ cẩn thận một chút, đừng trêu chọc người như thế, tránh gặp phải phiền phức. Được, cảm ơn đã nhắc nhở. Lâm Hữu yên lặng ghi nhớ. Mà ánh mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào cột sáng ở xa xa kia. Lần trước ở trên đài cao hư không, hắn bị phán định ở mức thấp nhất, đã hứng đủ một trận chê cười của người khác. Bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng không biết phán định của hắn đã tăng lên trình độ gì rồi, về sau nếu có cơ hội, ngược lại có thể đi kiểm tra một chút. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên cạnh hắn vang lên một thanh âm tràn đầy đùa cợt. U, đây không phải là Chu Tuấn sao? Làm sao? Lại có người mới bị ngươi lừa rồi. Một người đàn ông mặc khôi giáp nửa người, lưng đeo thanh đao lớn xuất hiện, từ từ đi về hướng bọn họ. Nhìn thấy người đàn ông kia, sắc mặt Chu Tuấn bên cạnh Lâm Hữu nháy mắt trầm xuống. Bùi Ngọc Sơn, ngươi tới đây làm cái gì? Chu Tuấn tức giận gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời, trong mắt hắn cũng xuất hiện một tia bối rối, còn theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái. Làm sao? Đại sảnh nhiệm vụ đâu phải do ngươi mở, vì sao ta không được tới? Người đàn ông được gọi là Bùi Ngọc Sơn khá cao lớn, đi cùng mấy đồng bạn, tới trước mặt bọn họ. Trên mặt kẻ này tràn ngập kiêu ngạo và khinh thường. Thậm chí mấy đồng bạn bên cạnh hắn ta cũng trưng ra vẻ mặt đầy giễu cợt. Hay thật, Tiểu Lâu La cản đường trong truyền thuyết, trang bức vẻ mặt trình diễn các kiểu vậy mà lại phát sinh trên người hắn, khiến cho vẻ mặt Lâm Hữu trở nên cổ quái. Nhưng thấy khuôn mặt Chu Tuấn đỏ lên, trong tức giận còn mang theo chút bối rối, hắn lại không khỏi có ít nghi hoặc. Ngay sau đó, hắn phát hiện Bùi Ngọc Sơn nhìn về phía hắn, tràn ngập kiêu ngạo nói: Tiểu tử, ngươi bị hắn lừa rồi. Những thứ hắn nói, bên trong sổ tay dành cho người mới ở đại sảnh nhiệm vụ cũng có giới thiệu, hơn nữa bán có 500 ma năng thôi. Bùi Ngọc Sơn, ngươi đừng nói bậy. Chu Tuấn thẹn quá hóa giận hô to. Âm thanh vang dội kia lập tức đưa tới sự chú ý của những người bên cạnh. Ngay khi bọn họ nhìn thấy Chu Tuấn, khóe miệng của rất nhiều người đều lộ ra một tia khinh thường. Thậm chí ánh mắt bọn họ nhìn sang Lâm Hữu còn đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, trong lòng Lâm Hữu lập tức hiểu rõ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Nhưng hắn cũng không chẳng thèm để ý. Dù sao suốt đoạn đường này, Chu Tuấn cũng coi như hết sức tận tâm, thậm chí có thể nói là toàn diện không bỏ sót, hoàn toàn xứng đáng với giá trị 2.000 ma năng kia, cũng tiết kiệm cho hắn không ít khí lực và thời gian đi khắp nơi hỏi thăm. Nghĩ đến đây, hắn trả lời. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng ta cảm thấy tiền tiêu này đáng giá. Hắn nói câu đó, không chỉ khiến vẻ mặt Chu Tuấn ngạc nhiên, ngay cả những người bên cạnh, cũng hướng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc xem hắn, bọn họ đang suy đoán, chẳng lẽ đầu hắn bị lừa đá rồi. Lâm Hữu, người anh em, ngươi không trách ta lừa ngươi. Chu Tuấn ngây ngốc nói. Không thể nói rõ là lừa hay không lừa, ta ra tiền ngươi xuất lực, công khai ít giá. Lâm Hữu cười nói. Nghe hắn trả lời, cả người Chu Tuấn lập tức chấn động, thật sự không dám tin. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng cảm kích trịnh trọng. Cảm ơn. Hiển nhiên, lòng hắn mang cảm kích vì Lâm Hữu đã giải vây thay hắn. So sánh với hắn, sắc mặt Bùi Ngọc Sơn lại trở nên khó coi hơn. Vốn dĩ Bùi Ngọc Sơn muốn cho Chu Tuấn xấu mặt khó xử trước tất cả mọi người, chiếm một chút uy phong, kết quả lại gặp phải gia hỏa hành động không theo lẽ thường như Lâm Hữu, lập tức lại trở nên chán nản. Hừ, nể mặt mà không biết xấu hổ, xứng đáng bị lừa, chúng ta đi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái thật sâu, rồi mang theo mấy đồng bạn rời khỏi đại sảnh nhiệm vụ, bỏ lại hai người kia đứng tại chỗ. Nhìn thấy bóng dáng bọn họ dần dần biến mất, Chu Tuấn do dự một chút rồi nói: thật có lỗi, đã cuốn ngươi vào thị phi. Không cần xin lỗi. Lâm Hữu lắc đầu. Ai chẳng có lúc gặp khó khăn, một lãnh chúa như ngươi chạy tới làm kẻ dẫn đường cho người ta, chắc cuộc sống không tốt lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.